Đế quốc bại gia tử. Chương 414, rung động nhân vật, khai mạc. Góc truyện audio.com. Vĩnh Định Bá, Hàn Du, cái này một tiếng vang lên, một số người lại nổi lên thán phục. Đại nhân vật này là cái này tiếp theo cái kia đến sân. Thật sự là bài diện 10 phần, nhưng còn có phần nhỏ người nhưng là thần sắc đại biến. Như những cái kia Vĩnh Châu thương hội người, bọn họ là biết nội tình. Vĩnh Định Bá là phái bảo thủ, mà Phú Dương Bá Tước Phủ chính là phái bảo hoàng. Hai người tới giữa, có nhiều phân tranh, nói là đại địch, cũng không quá đáng, mà Hàn Du tự tới. Đây là muốn làm gì? Ai cũng sẽ không tin tưởng. Hắn là tới cho Vương Khang chúc mừng. Đồng Dịch Võ trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Muốn yên ổn đám cưới? Tuyệt không thể nào. Trước đủ loại nợ, ngày hôm nay cùng nhau chấm dứt. Rốt cục thì tới chưa? Vương Khang sắc mặt hơi chăm chú, rồi sau đó ánh mắt hơi hướng cửa. Từ nơi đó chỗ, có 5-6 người đi vào, đều là mặc lộng lẫy, mặt đầy ngạo nghễ, mà đầu lĩnh kia là một cái hơi có vẻ phúc hậu người trung niên. Da hắn rất trắng, bảo dưỡng cực tốt, khắp người quý khí, hắn chính là Hàn Du. Vương Khang lại nhìn lúc đó, Hàn Du vừa vặn mang mục. Thời gian dài phân tranh hai người, rốt cuộc gặp mặt, chẳng qua là ở trường hợp này, nhưng lại cũng không có nổi nóng, đều là trong mắt nụ cười. Thật trẻ tuổi, đây là Hàn Du trong lòng cảm giác đầu tiên. Hắn cũng không gặp qua Vương Khang đây, nhưng gặp qua họa tướng. Chân nhân xa so họa tướng, muốn rung động hơn, bởi vì tuổi quá trẻ. Hắn gương mặt anh tuấn, giữa trán thấu trước tinh thần phấn chấn, xem chút còn có chút non nớt. Chính là một người như vậy, lại để cho hắn nhiều lần ăn tất, mang đến từ bị đóng chặt Vĩnh Định Bá chưa bao giờ có tổn thương nặng. Suy nghĩ chớp mắt rồi biến mất, hắn liền đưa mắt thu hồi, mà là đối Phú Dương Bá ôm quyền nói: "Đỉnh Sương, công tử đại hỷ, chúc mừng à." Lời nói thân thiết, để cho người không khơi ra chút nào tật xấu. Quý tộc khí độ, hoàn toàn hiển lộ, quảng cáo. Vương Khang liền trong lòng biết, đây mới thực sự là nhân vật lợi hại. So sánh hắn vậy mấy cái con trai, mới thật sự là khoa nhi đồng. Hàn Du huynh có thể tới, mới thật sự là nhà nghèo thêm rực rỡ. Vô cùng vinh hạnh à, Vương Đình Sương cũng là cực kỳ khách sáo. Hai cái cáo giả, trong lòng sao vậy muốn không biết, nhưng trên mặt nhưng giống như giao nhau chi kỳ. Vương Khang đứng ở phía sau, cũng không đáp lời, mà là nhìn về phía tới. Trong đó có bạn cũ của hắn, Hàn Nguyên Chính, đáng hắn chú ý là một cái trẻ tuổi thiếu gia. Mặt trắng môi mỏng, lòng hắn biết, vị này chính là Hàn Nguyên Hy, mà ở Hàn Nguyên Hy sau lưng còn có một vị công tử trẻ tuổi. So sánh không nói, tóc hắn có một phiến tà chắc xuống, ngăn trở nửa bên mặt, cũng đúng lúc chặn lại một phiến bớt. Toàn thể nhìn cũng là anh tuấn tự nhiên. Hàn Nguyên Dịch, đây cũng là hắn nơi nâng đỡ người. Mà giờ khắc này, Hàn Nguyên Dịch vậy một mắt nhận ra Vương Khang. Hơi ngừng thố sau đó, hắn vô cùng là bí ẩn cho Vương Khang đánh một cái động tác tay. Vương Khang tròng mắt đông lại một cái. Cái này động tác tay là địa võng ở giữa tiếng lóng. Trọng đại nguy hiểm, ha ha, Vương Khang, hôm nay mặc trang phục nhưng mà vui mừng à, đây là Hàn Nguyên Chính chơ cháo không cười nói. Vương Khang đưa tay phải ra ở trước mặt hắn thoảng qua. Vậy cũng không bằng thế tử tự nhiên à, ồ, nói sai rồi. Hiện tại ngươi thật giống như không phải thế tử. Ngươi, Hàn Nguyên Chính nhất thời trầm sắc. Vương Khang sáng chói tay. Hắn liền rõ ràng ý, nói là hắn đoản chỉ một cái. Ngươi chớ đắc ý quá sớm. Hàn Nguyên Chính tiến lên một bước, hướng về phía Vương Khang thấp giọng nói. Bên này âm thầm giao phong, mà ở một bên khác, Vương Đình Sương kéo Hàn Du nói. mau mời, đến hiện tại, nên tới đều tới, không nên tới cũng tới. Hẳn là không người, đám người tướng thóc, đi tiệc trong phòng mặt đi, bỏ mặc có cái gì phân tranh, chỉ ít bây giờ nhìn lại, còn rất là hài hòa. Lý Huệ Chân cùng người Tô gia đã sớm không nói ra lời, đều là bị khiếp sợ đến, biết là Khang thiếu gia đám cưới, không biết còn tưởng rằng là cái nào quyền quý công khanh. Đúng vậy, trận thế này quá lớn, triều đình lục bộ, tam bộ người đến, quan tam phẩm nhân viên, các phè yếu viên, phú thương quyền quý, triều đình địa phương đầy đủ hết, hiện tại còn kém hoàng gia. Người đây là làm trò đùa. Khang thiếu gia một cái bá tước chi tử, mấy người cười trò chuyện với nhau, mà vào lúc này, lại có một đạo thông báo vang lên, chấm, rực rỡ, cẩm, cẩm y vệ, thông báo người thanh âm, giờ phút này đều là run rẩy, mà nghe được cái này ba chữ, mọi người nhất thời ngẩn ra, cẩm, cẩm y vệ chỉ huy sứ, Vũ Văn Nại, Vũ Văn đại nhân đến. Vũ Văn đại nhân, cái này, nghe được cái này tiếng, tất cả mọi người đều là đứng lên, không một người đang ngồi, chỉ cần phải cái danh này chân thực quá lớn. Cẩm, cẩm y vệ là Triệu Hoàng kế vị tới nay mới xây đơn vị. Hoàng quyền đặc biệt cho phép, giám sát bách quan, tiền trảm hậu tấu, thượng đạt thiên thính, mà cẩm, cẩm y vệ đang tam phẩm, chỉ huy sứ. Chính là trông coi người, sâu được Triệu Hoàng tín nhiệm, nhân vật như vậy, lại cũng tới, nguyên bản đi vào trong Vương Khang nhất thời định chủ, Vương Đình Xương cũng là như vậy, nguyên bản nói đùa Hàn Du, hơi biến sắc mặt, khó tin quay đầu, chỉ gặp lối vào, đi vào một đạo thon dài bóng người, chỉ là một mình, hắn mặt trắng da non, có loại âm nhu cảm giác. Chính là Vũ Văn Nại, Vương Khang cùng hắn từng vậy gặp qua, là ở đất phong tranh tỉ thí lúc đó. Vũ Văn Nại mang đến Triệu Hoàng vải đề, bất quá khi đó cũng không trao đổi. Vũ Văn Nại hôm nay mặc cũng không phải là phi ngư quan phục, mà là xanh lục thường phục, dậm chân đi vào, tạm thời toàn trường cười khanh khách, càng làm cho người ta cửa khiếp sợ là. Hắn có thể tới này, ý vị như thế nào? Ai cũng biết, Vũ Văn Nại là Triệu Hoàng bên người người tâm phúc, thường xuyên thay Triệu Hoàng bạn sai truyền chỉ. Một lời một hành động của hắn, loại nào đó ý nghĩa trên, đại biểu là Triệu Hoàng ý đồ. Hắn có thể tới này, thì cũng thuyết minh Triệu Hoàng đối với Phú Dương bá tước phủ ủng hộ. Càng đối với Vương Khang coi trọng, quảng cáo. Ở trong sân, Đổng Dịch Võ, Hàn Du các người trong mắt, đều là xông ra lau một cái khói mù. Vương Khang đám cưới, liền Vũ Văn Nại đều là tự mình đến sân. Như vậy không cần bàn cãi. Vương Khang trước nhất tỉnh hồn, kéo phụ thân một cái. Hai người quay người nghênh đón. Vũ Văn đại nhân, không cần đa lễ. Hôm nay ta tới là tham gia Vương Khang đám cưới. Tùy ý một chút, Vũ Văn Nại lộ vẻ rất là thân thiện. Vừa nói hắn vừa nhìn về phía Vương Khang. Cười nói, thân vậy cưới, tiếp theo là có thể ổn định. Vương Khang hơi ngẩn ra. Hắn nghe được trong lời này ý Triệu Hoàng điều hắn nhập kinh. Rất có thể, Vũ Văn Nại vốn là rõ ràng. Lần này cũng là ám chỉ à, mau xin mời ngồi. Vương Đình Xương bận bịu chào đón. Dẫn lĩnh đi vào bên trong. Vũ Văn đại nhân, Vũ Văn đại nhân, hai bên người đều là đứng dậy thăm hỏi sức khỏe. Vị này chính là liền rất lớn nhân vật. Vũ Văn Nại nhất nhất gật đầu đáp lại. Lần này cũng là cho đủ mặt mũi. Mọi người trong lòng giờ phút này cũng xông lên một cái ý niệm. Khang thiếu gia chàng này đám cưới, thật là giỏi lắm. Ngày sau định sẽ bị truyền tụng. Tiệc phòng bên trong, bày đầy ghế ngồi, khách tới đều đã thích đáng an trí. Vũ Văn Nại, Lý Tế Đồng, Hộ Bộ, Lễ Bộ, Công Bộ, cùng khách mời đều là theo tọa thư an trí. ở hai bên trên bàn, chính là bầy đầy tinh xảo trái cây, rượu trà. Vương Khang cũng là rốt cuộc nghỉ ngơi xuống. Đây là Vương Đình Xương đứng ở trước bận bịu ôm quyền nói. Nhờ có các vị thưởng thức, chăm bận bịu bên trong, tới tham gia con ta đám cưới. Nếu có chiếu cố không chu toàn chỗ, xin hãy tha lỗi. Mà vào lúc này, lúc trước tới lễ bộ Tả Thị Lang, Tào Thượng Chính đứng dậy. Theo ta ý kiến, cái này đám cưới sợ là có chút không ổn đi. Nghe được cái này tiếng, Vương Khang tròng mắt đông lại một cái. Hắn biết làm khó dễ tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.